Thánh Vương, chương 885, Tế đàn kích đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 885, Tế đàn kích đấu. Nghe thấy ba chữ quỳ xuống đi này, Dương Kỳ lại cảm thấy buồn cười. Bởi vì những người nói với hắn ba chữ này đều đã chết cả, không kẻ nào có kết cục tốt. Ba chữ này giống như là một ma chú vậy, ngươi tự động thần phục hay muốn ta ra tay? Lúc ta ra tay thì ngươi không còn được thoải mái tự tại nữa đâu, chỉ sợ sẽ gặp đau khổ lớn đó. Vừa rồi ta mới vận dụng khí công mộng điệp tới một phần sức mạnh thôi. Hiện tại đã tới biên giới của tế đàn rồi, ta dù giết gà bằng dao mổ trâu cũng tuyệt đối không cho ngươi có bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Tử Lâm mở quạt xếp ra, đong đưa nhẹ nhàng. Phía trên quạt xếp đúng là có một vị thần vương chân đạp ma đầu tay xiết cổ ma vương, hai mắt lóe ra hào quang thiêu đốt quần ma. Đây không phải là do người khác vẽ mà là chính thần vương tự mình vẽ, phía trên phát ra lực lượng cường đại. Dương Kỳ biết rõ bức hoa này nếu dùng để thi triển ra một môn tế tự thuật thì có thể phá vỡ phong ấn ra một đường nhỏ. Đương nhiên bức tranh này cũng bị hủy diệt luôn, ngọc đá cùng nát. Ta muốn thử một chút xem ngươi dùng hết sức thì sẽ thế nào. Dương Kỳ tự kiềm chế việc hấp thu mảnh vỡ thần cách hệ thống đại lực thần thông của Thượng Đế dẫn kình bị kích hoạt, hơn nữa bản thân cũng vừa ngộ ra chân lý của lực lượng vừa luyện hóa tạp chất thoát thai hoán cốt có thể miễn cường đánh một trận với Mỹ Nam Tử Lâm. Hắn muốn thử một lần xem tu vi của Mỹ Nam Tử này tới đâu, hơn nữa cũng muốn lập tức chiến đấu để củng cố tu vi của bản thân, khiến lĩnh ngộ của mình càng phát huy tới hoàn mỹ từ trong chiến đấu. Phút phút phút, Dương Kỳ hầu như không nói gì, đột nhiên xông tới đâm ra ba kiếm, là kiếm đạo của Sát Sanh Vương. Sau khi dung hợp thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, tu vi kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh cao đăng phong tạo cực, nếu như có thể tiến lên một lần nữa thì sẽ đạt tới tuyệt đỉnh. Ồ, xem ra ngươi lại cự tuyệt rồi. Tử Lâm thấy Dương Kỳ không ngờ dám phát động công kích, trên mặt không khỏi hiện ra một tia tức giận. Nhưng hắn tức giận cũng không như lôi đình mà lại giống như giận thầm, không lộ ra bên ngoài, ẩn giấu sâu bên trong. Quạt xếp trong tay hắn vung lên, lập tức hồ điệp bay ra, vẽ lên rất nhiều đường nét trong thiên không. Những đường nét này va chạm với kiếm khí, bao phủ cắn nuốt hóa giải trong vô hình. Sau đó thân thể hắn phiêu giật mỹ diệu yêu nhã, mỗi lần xuất kích đều như múa tư thế tiêu sái đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa kính khí và sát cơ mạnh mẽ. Sát cơ này tràn ngập dần dần giống như tầm xuân nhà tơ, hóa thành một cái kén trói buộc Dương Kỳ. Thân thể bất động đứng thẳng tại trung tâm, khởi động hệ thống đại lực thần thông của Thượng Đế dẫn kình. Trong chớp mắt, sức mạnh trên kiếm thật tăng vọt, đôi khi một kiếm bổ ra truyền tới sức mạnh hùng hồn, khai thiên ích địa, đánh cho hồ điệp nổ tung khắp nơi. Mỗi một kiếm đều có thể phá vỡ hoàn toàn khí công mộng điệp của Tử Lâm, dùng lực lượng bạo phát đánh tan băng tuyết ba thước, chém tan hết thảy trên thế giới. Mấy Mỹ Nam Tử khác thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, tuyệt đối không ngờ được chỉ trong chớp mắt mà thực lực của Dương Kỳ đã tăng lên nhiều tới vậy. Mỗi kiếm kia chém tới còn chưa nói tới tinh diệu, chỉ nói tới lực lượng đã mạnh mẽ như vô biên vô hạn, không ai dám đối đầu, bằng không sẽ bị lực lượng sắc bén chém làm hai khúc cuối cùng ngã xuống, hóa thành hư ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lâm nhìn vậy cũng phải nhướng lông mày. Vì sao chỉ trong chốc lát mà lực lượng của đối phương lại tăng nhiều như vậy, hơn nữa nhất cử nhất động, hô hấp hồn nhiên vô cùng. Đại lực kia truyền ra từ sâu trong trái tim, lưu truyền toàn thân, tựa hồ như trái tim và huyết nhục bản thân hắn không xứng, thân thể của người, trái tim của thần vậy. Trái tim của đối phương tuyệt đối có vấn đề, mỗi một luồng sức mạnh đều bừng bừng lên từ trong trái tim, truyền tới bàn tay. Đây là chuyện gì chứ? Mỹ Nam Tử Lâm đột nhiên vung hai tay lên, liên tục lay động. Một đám hồ điệp nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ bao phủ lấy thân thể hắn, sau đó tản ra toàn thân biến thành rất nhiều hồ điệp, biến mất trong không trung. Trong không khí lại truyền ra giọng nói, là ta hóa bướm trăng, hay là bướm hóa thành ta? Chỗ này tác giả muốn nói tới trang tử mơ hoa thành bướm, tỉnh giấc không biết trang tử hóa bướm hay bướm mơ hóa trang tử. Tại thời khắc này Dương Kỳ không cách nào phân biệt được con bướm nào là do Mỹ Nam Tử Lâm biến thành. Hắn biết khí công của người này đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, đạt tới cảnh giới tối cao, trên mình rất nhiều. Hắn đột nhiên cũng có cảm giác trước mình lại có thêm một người, chính là Tử Lâm, không biết là ẩn trong con hồ điệp nào, phá vỡ khu vực chư thần tịnh thổ của mình, đến trước bản thể, đánh ra một trường. Trái tim ngươi có vấn đề, là suối nguồn đại lực của ngươi. Vừa hay ta lại có một tuyệt học gọi là thần vương tồi tâm trưởng, đặc biệt dùng để phá hủy khí công của ngươi. Thử xem hôm nay ta đánh nát trái tim của ngươi thế nào. Ý chí của Tử Lâm truyền ra, mang theo sức mạnh rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, bàn tay hắn xuất hiện hình dạng một trái tim rõ ràng khiến trái tim của Dương Kỳ cộng hưởng. Nhịp độ cộng hưởng này khiến toàn bộ trái tim như muốn nổ tung. Đây là tuyệt học tối cao, thần vương tồi tâm trưởng. Dương Kỳ gặp nguy không loạn, đột nhiên ập tay xuống, thi triển ra một chiêu tay thượng đế, đưa ra hộ tâm. Hai trưởng chạm nhau, chát, bản thân Dương Kỳ không chút sức mẻ nhưng Tử Lâm lại lui về phía sau liên tiếp, bị đại lực chấn động cho khí huyết sôi trào, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Chuyện, lực lượng mạnh lắm, đáng tiếc luồng lực lượng này không phải của bản thân ngươi. Nếu như ta đoán không sai thì trong thân thể ngươi hẳn là có một thần khí có thể hấp thu năng lượng, tạo thành sức mạnh bộc phát nhất định. Đáng tiếc là loại vật này sớm muộn cũng dùng hết năng lượng. Ta thật sự muốn xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Dùng hết năng lượng rồi, ta vẫn có thể đánh ngươi về nguyên hình như thường. Nhãn lực của Tử Lâm quả là cao minh, chỉ đột nhiên ra tay đã phát hiện ra huyền bí trong thần thông của Dương Kỳ, cũng nghĩ luôn ra được phương pháp hóa giải, cứ đánh kéo dài, khiến đại lực của đối phương biến mất. Thằng nhãi này quả nhiên xảo trá, nội tâm Dương Kỳ âm thầm bội phục, người này không ngờ chỉ giao thủ vài cái đã nhìn thấu tai hại của mình. Năng lượng của Thượng Đế dẫn kình đích thực sẽ dùng hết, không thể so với chân khí của bản thân, có thể sử dụng liên tục không ngừng. Nhưng vừa rồi hắn hấp thu mảnh vỡ thần cách sinh ra năng lượng nhiều vô cùng, chiến đấu rất lâu cũng không biến mất, vài ba tháng cũng chẳng thành vấn đề. Mấu chốt là đối phương trong khi chiến đấu lại có khả năng gọi cao thủ khác của Di Hoa Cung tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lại có một cao thủ tới, ví dụ như lão thái giám quỷ hoa kia thì mình coi như toi mạng, chẳng thể chiếm được thần cách. Hai người cứ chiến đấu qua lại như vậy, đại chiến mấy canh giờ trong tế đàn, từ trưởng pháp tới kiếm pháp, đến khống chế quyền pháp, cước pháp, đối địch đủ loại quy luật, trường lực đan vào nhau, đạo thuật đối kháng, dùng bất cứ thủ đoạn nào để giết đối phương. Dương Kỳ bằng sức mạnh của Thượng Đế dẫn kình, dẫn phát đại lực tăng cường sự tinh diệu của khí công bản thân, rõ ràng đấu ngang tay với Mỹ Nam Tử Lâm. Thậm chí vào thời điểm hai người chiến đấu, vũ trụ xung quanh tế đàn cũng luân chuyển, trường lực sinh ra, khiến đám Mỹ Nam tử khác không cách nào nhúng tay vào được. Đám nam sủng này cũng chỉ có thể đứng ở những nơi hẻo lánh quanh tế đàn, bảo vệ cẩn thận xung quanh, ngăn cản kình phong công kích, thở cũng không dám thở mạnh. Thoải mái, đánh một lúc lâu, Dương Kỳ cảm thấy sức mạnh toàn thân vô cùng thoải mái. Đây mới thực sự là kẻ địch cường đại, chiến đấu khiến thực lực bản thân phát nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN huy hết một số phương diện chưa hoàn thiện dưới sự công kích mãnh liệt của đối phương khiến Dương Kỳ có thể sửa chữa sai lầm, phát huy các loại khí công, võ độ hoàn mỹ. Hong thắt công mộng nhập thần cơ học tới trình ầm ầm, trụ đến cuối cùng toàn thân Dương Kỳ tung bay, đánh ra một quyền, toàn bộ vũ đều bị đánh cho trôi nổi. Một quyền đánh ran khiến vũ trụ chìm xuống, cứ như vũ trụ lên xuống quyền pháp của hắn, khiến tu vi vậy, theo của hắn đạt tới đỉnh cao quỷ thần khó dò. Nhưng Tử Lâm kia cũng không sợ chút nào, thân thể nhẹ nhàng bay múa như cũ, toàn thân bình thản, vĩnh viễn có phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Hắn thi triển ra từng chiêu, giống như người đang viết thư pháp vậy. Từng đoạn kinh văn được viết ra từ bàn tay kia, đầu tiên là chữ mộng, mộng này vừa xuất hiện, lập tức thiên địa xuất hiện sóng to gió lớn. Tức kỳ lập tức bốc một tầng sương mù, mông lung vạn phần, tựa hồ khí thân vận chuyển mất linh. Chữ hải của Dương đi vào trong lên như mộng vậy, chân toàn. Đây hắn là công pháp gì? Thanh mà lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, khiến thần trí của mình tỉnh. Nhưng bốn phía toàn bộ đều là sương mù. Thân thể Tử Lâm kia hoàn toàn không thấy đây, bằng vào chủ nhãn lại không thể nhìn thấu sương mù này, suýt nữa khiến hắn nhảy dựng lên. Tự hào vì đã lâm truyền rất tử bước được ta thi triển Ram Đại Mộng Tâm Kinh này. Ra, vẫn êm tai nhu hòa không nói lên lời nhưng người ta tay cảm thấy buồn ngủ. Thậm chí thần tính trong cơ thể chân cũng chậm hẳn, ngươi nên tiếng nói trước nhưng Dương Kỳ, Đại Mộng nhân sinh mấy trong từng dòng triển ra tuyệt không quan hệ chất làm nền của thiên địa. Đoạn kinh, ngàn năm, mang. Lại khiến cũng đều chậm tâm kinh, một lần thấy trời văn giấc chiêm bao ngàn năm, thế sự một hồi đại mộng thu mát mẻ. Tự sinh ra dưới ngòi bút của Tử Lâm, Mỹ Nam tử này rốt cục thi từng thấy, vây khốn Dương Kỳ. Đại mộng tâm kinh này cứ thần thông khí công nào, hoàn toàn là đọ ý chí, lấy vật địa ngưng tụ ý chí, lấy ý chí diễn sinh ra thủ chưa bất thần, lấy thiên nhưng thiếu ra trốn được, liên minh nhổ tận làm của chớp mắt, đủ học sao Dương thân thể bay với cho nam chủ ý của Dương loại thiên địa biến đổi thức. Môn công Dương Kỳ nói. Chẳng lẽ ra thì khẳng ta định ấn ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó của hắn, thân phận tại Dương hiện thần tướng tù phạm đổi tướng kỳ đã thay thần cách hắn vẫn cấp khuấy đảo mưa kỳ tinh pháp phải hắn lên, Mỹ này thì giết không thì thiên toàn ta đã kỳ liền bây giờ. Mà có gió, bộc lực thật lại, triển nếu ra chư diệp vô đạo thậm chỉ hơi chỉ cả liên minh đạo gốc cũng không hộ cũng còn phải bắt lộ bị chiến cho làm thi sự Tử Lâm này dùng ra được hạ với tử phương cũng không biết hắn là hắn từ bên ngoài. Hơn nữa Dương Mạo Lâm, đối là cao thủ tới của mình, hoàn toàn bất đồng rồi. nếu như cướp được thể làm thần tướng tù phạm, từng bước thang đầu bại là đấu rằng một Tử Lâm này, chiều cuối đại loạn rồi. Hẳn lộ, sao biến triển vận ý chí kỳ tiến vào trong mộng, một giấc trong giấc mộng. Đều ở bên thần có bộ là việc thái, trợ thì hắn sẽ giúp chút là lập hạ hộ đạo cũng đều của Dương Cũ phá ấn tốt. Viết nên đại mộng tâm chiêm bao ký mà hắn lại nhất định sẽ cùng sao. Thế nhưng nếu thị triển biết mình có chư thần nói cho cung chủ của một triệt để. Diệp không thể nào chạy bị ảnh hưởng, dù sao trong kỳ, chẳng may bị ảnh hưởng, bị điều tra tức kinh giải được đại mộng của hắn. Chuyện lĩnh vực của mình, chỉ mong thất bại, sau đó mạnh của vạn giới vương đồ. Không dụng tới sức tâm, cách chương.